Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, thiến nữ u hồn. 12, thời gian một năm trong chớp mắt, Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến trở lại Lan Nhược Tự. Hai người đã không còn là ngày xưa rốt nát vô tri. Bọn họ biết mình cùng Hắc Sơn Lão Yêu đã sớm ở Thụ Yêu cùng nó ký kết hôn ước lúc liền kết làm nhân quả. Hắc Sơn Lão Yêu nhất định phải cướp được Mỹ cái này tân nương. Đây đối với nó tới là vấn đề mặt mũi, ma đầu tùy ý càn rỡ. Thật muốn tại loại này sự tình bên trên nhận tài, tuyệt đối phải cả người khó chịu. Đối với tu luyện giả đây chính là ma chướng, cho nên Hắc Sơn Lão Yêu nhất định sẽ bắt đi Niếp Thiến. Nó là đá núi thành tinh, đón dâu không phải là vì tình yêu nam nữ, mà muốn đem những cái này nữ quỷ luyện thành ma đầu. Hắn bản thể Hắc Sơn bên trong, nhốt vô số oán linh, một ngày có người rơi vào mặt trên, thì có vô cùng cánh tay vươn tùy ý lôi kéo người bị hại. Hắn nguyên thần chiếm cứ núi, phía dưới thì tất cả đều là nữ quỷ đầu lâu. Chỗ đầu lâu kia tóc dài rối tung, phi thiên độn địa, cắn xé thân thể địch nhân cùng nguyên thần, là hắn một loại tàn nhẫn thủ đoạn. Vào đêm đột nhiên có nhạc khí diễn tấu tiếng truyền đến. Ninh Thái Thần đứng dậy, nhìn về phía Niếp Thiến. Tới, bọn họ đi ra Lan Nhược Tự, phát hiện cách đó không xa có đèn sáng quang. Nơi đây vốn là Thụ Yêu xào huyệt, nào có nhân ra. Nguyên lai đèn là Thụ Yêu yêu pháp, hiện tại thì là Hắc Sơn Lão Yêu. Một tòa răng đèn kết hoa khách sạn xuất hiện tại nơi đó. Bên ngoài treo chuỗi dài hồng đăng lung, ở trong gió đêm quỷ dị đong đưa. Trong khách sạn đều nín thở. Ninh Thái Thần nhìn chăm chú nhìn một cái, màu xanh lục yêu vụ tràn ngập, toàn bộ quán trọ đều là một loại ảo giác. Hai người liếc nhau, sánh vai bước vào quán trọ. Hắc Sơn Lão Yêu cảm nhận được hai người khiêu khích, cũng không có biến hóa ra người anh em lừa gạt người. Phòng tránh trung ương lập tức xuất hiện một đạo Uzumaki, tản mát ra vô cùng hấp lực. Cái kia hấp lực chuyên môn khắc chế quỷ linh, có thể dùng Niếp Thiến thân ảnh nhoáng lên, khó có thể khống chế hướng phía trước ngả mấy bước. Sau đó tay nàng bị một con bàn tay ấm áp kéo. Ninh Thái Thần nhẹ giọng nói, Tâm, bọn họ cùng nhau nhảy vào trong nước xoáy. Chưa đứng vững, Ninh Thái Thần quanh thân liền bộc phát ra rực rỡ kiếm quang. Cùng với đồng thời vang lên còn có hắn ngâm thơ âm thanh. Quân tìm không thấy hoàng hà nước bầu trời đến, chảy băng băng ra biển không còn nữa trở về. Hắn phi thường thích cái này thủ dấu bé tương tiến tửu dấu lớn. Ở nguyên kịch tình bên trong, hắn bị dã lang các loại, chờ, sợ đến quá, liền lớn tiếng niệm bài thơ này tới đánh bạo. Khi đó hắn không có lực lượng chống đỡ, niệm đến cuối cùng chạy trối chết, chỉ là giành được chiếm được Niếp Thiến cười. Thơ là thơ hay, nhưng là phải có trụ cột chống đỡ. Hiện tại hắn người mang pháp lực, trong đầu xem cùng với chính mình cùng Niếp Thiến dắt tay đồng du hoàng hà thấy bao la hùng vĩ cảnh. Tượng, đem kiếm pháp uông dương phóng túng đều phóng thích, xông lên bắt bọn họ quỷ tốt thành phiến phá nát. Ninh Thái Thần trên thân kiếm lưu quang bay ngang, phương viên mấy trượng khoảng cách đều bị hắn kiếm quang bao trùm. Ninh Thái Thần vọt tới trước phong. Kiếm quang giống như liên miên không dứt tai ga, tương nghênh diện địch đều chảm phá. Hắn nếu chủ động đặt chân Minh Phủ, chính là muốn cùng Hắc Sơn Lão Yêu hiểu rõ nhân quả. Một năm chuyên cần với tu luyện, đồng thời lại chảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, để hắn tâm tính cùng thực lực đều được phi thăng. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh, lâm trận đột phá. Để Ninh Thái Thần không còn là cái kia yếu đuối thư sinh, mà là một cái có dũng khí và thực lực thủ hộ người yêu nam tử hán. Một năm nay hắn chọc quá vô số địch nhân đáng sợ. Hoàng Siêu trong đầu cho ra công pháp hay nhất, cũng nói cho hắn biết tăng lên tiệp kính, đại chiến sinh tử, Ninh Thái Thần tâm ý hết sức rõ. Giả như ta không có lực lượng, ở một năm sau thủ hộ Mỹ, cùng với bất đắc dĩ nhìn nàng bị Hắc Sơn lão yêu luyện thành phi đầu, còn không bằng chết ở phía trước lịch lãm bên trong. Hắn ôm như vậy không thành công thì thành nhân ý niệm trong đầu tu luyện, rốt cuộc thành tựu một thân thực lực. Hắn khắc sâu minh bạch Hoàng Siêu dạy cho hắn công pháp có bao nhiêu đáng quý. Thời gian một năm, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí so với Yến Xích Hà còn cường đại hơn. Hoàng Siêu dạy cho hắn công pháp làm khả khả sợ. Nào có thần kỳ như vậy, chỉ bất quá ta vẫn phân ra ý chí nhìn kỹ Ninh Thái Thần. Hắn lĩnh ngộ tự cường bất tức đạo lý, yêu cầu nghiêm khắc chính mình, để cho ta rất hài lòng. Ta thường thường hối tụ linh khí trợ giúp hắn. Nhiều như vậy lâm trận đột phá, đều là Ninh Thái Thần tâm cảnh đề thăng. Sau đó ta là hắn cung cấp càng nhiều lực lượng, bằng không hắn đột phá cũng không có thể tại chỗ giết ngược địch nhân. Hoàng Siêu thật sâu cảm nhận được, từng cái nghịch thiên nhân vật chính phía sau, đều có một cái yên lặng vì hắn bật auto đại năng. Hắc Sơn lão yêu ở đỉnh núi hét lớn một tiếng. Bốn cái người cưỡi ngựa quỷ tướng từ quỷ tốt bên trong lao ra thẳng hướng Ninh Thái Thần. Quân tìm không thấy Cao Đường Minh Kính bi thương bạch phát, hướng như tóc đen Mộ Thành Tuyết. Hắn tung trường kiếm trong tay, sán lạn kiếm quang vờn quanh hắn cùng Niếp Thiến, hình thành một đạo ánh sáng óng ánh quay vòng. Quỷ tướng đánh về phía kiếm quang, cả người lẫn ngựa đều bể ra. Thân thể bọn họ khe hở tỏa ra màu xanh nhạt ánh sáng hoa. Tại chỗ bạo tạc, tung tích toàn tiêu, Hắc Sơn lão yêu giống to hơn. Ninh Thái Thần, Ninh Thái Thần, vừa dày vừa nặng thanh âm ở toàn bộ thế giới quanh quẩn. Thường nhân nghe được sớm đã bị chấn được hồn phách bất ổn. Ninh Thái Thần lại sắc mặt như thường. Hắn bay lên trời, trường kiếm ở phía trước nhất mở đường. Hắc Sơn lão yêu phát sinh giống giận, dưới chân bay ra vô số người đầu, từng cái đều kéo một trượng trở lên hắc phát, chúng nó là Hắc Sơn lão yêu luyện hóa phi đầu, từng cái đều phát sinh kêu to, sắc mặt dữ tợn, chúng nó hé miệng lộ ra miệng đầy răng nhọn, một ngày tiếp cận Ninh Thái Thần sẽ cắn phải toàn thân hắn trên dưới. Ninh Thái Thần trong sáng tụng nói: nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Trước người hắn phi hành bảo kiếm, đâm ra một đạo mau hơn nửa nguyệt kiếm hình cung, vượt mọi chông gai, đem trên đường đi phi đầu đều chảm phá. Trường kiếm tại hắn trước người mở đường, vũ động ra vô số nửa nguyệt kiếm hình cung. Hắc Sơn lão yêu bắn ra hơn 10 cổ xúc tua, cùng hắn kiếm quang quấn quýt lấy nhau. Nhân cơ hội này, phi đầu chen nhau lên, mặt đất mọc lên đá lớn, phía trên có vô số quỷ chảo vũ động. Mỹ một thân bạch y, ống tay áo vũ động, tay áo chợt kéo dài, phảng phất một đạo mây trắng lá chắn, đưa nàng cùng Ninh Thái Thần bảo hộ ở trong đó. Vân tụ tốc độ cực nhanh, mỗi cái bộ phận đều có thể độc lập biến hóa. Phi đầu va chạm bên trên lập tức bạo tạc, trên mặt đất sinh trưởng quỷ tường cũng bị nàng đều quất phá. Ninh Thái Thần chủ công, kiếm quang như dậy sóng tai ga. Niếp Thiến chủ thủ, phi tay áo lại tựa như ung dung vân đoá. Hai người một đường thẳng hướng Hắc Sơn lão yêu. Trên đường địch nhân hoàn toàn không có thể lùi lại tốc độ của bọn họ. Hắc Sơn lão yêu lúc này đều có chốc lát giải ra. Niếp Thiến chỉ là một bị khống chế nữ quỷ, thụ yêu bị ngoại trừ nàng thu được tự do. Vậy cũng mà thôi, nàng làm sao có thể có loại này lực lượng. Nàng bang thư sinh ngăn trở chính mình đại bộ phận thủ đoạn. Rõ ràng nàng chí ít cùng mình có lực đánh một trận. Về phần đang nàng trước mặt thư sinh, càng triệt để hơn phá vỡ Hắc Sơn lão yêu đối với thư sinh ấn tượng. Có thể bị nữ quỷ coi trọng soái hòa, không phải đều hẳn là lại yếu lại kinh sợ. Tựa như nguyên kịch Tình Ninh Thái Thần cùng Thập Phương Hòa Thượng. Đó mới là bình thường triển khai. Trước mắt cái này cho hắn không gì sánh được uy hiếp, thư sinh tính là gì? Hắn vẫn còn ở đọc thơ, gặp quỷ, những thứ này thư sinh tanh hôi dáng dấp để hắn chán ghét. Nhưng là kiếm của đối phương ánh sáng, rõ ràng giống như hắn thơ ca hô ứng. Hắc Sơn lão yêu không có kiến thức, bằng không hắn cũng biết, Ninh Thái Thần kế tiếp công kích nếu so với phía trước đều mạnh lớn. Hắn bởi vì không biết thi từ nội dung, cho nên căn bản không có đề phòng. Ninh Thái Thần đã tiếp cận nó, hai người vẫn còn ở vướng víu, mà lúc này Ninh Thái Thần cũng đọc lên toàn bộ thơ bá đạo nhất, tức giận một câu. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Khí thế của hắn tích lũy đến đỉnh phong, kiếm quang tăng vọt, trong nháy mắt chặt đứt hết thảy xuất thủ. Phi kiếm cấp trùng ra, đâm vào Hắc Sơn lão yêu đầu lâu. Hắc Sơn lão yêu kêu thảm một tiếng, cả người bốc yên, tất cả phi đầu cùng quỷ tốt đều bạo động đứng lên. Hỗn loạn địa sát hướng Ninh Thái Thần hai người, lại bị Niếp Thiến nguy hiểm lại càng nguy hiểm che ở ngoại vi. Hắn sau cùng phản công cũng thất bại, Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến cứ như vậy chính diện nghiền ép phá hết hắn nguyên thần hóa hình. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.